Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1283, tâm chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại phía nam thiên đình, một tòa cực kỳ bí ẩn thâm cốc trong. Xung quanh tràn ngập mù mịt sương mù. Vũ khí trong thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng yêu thú có chứa sát khí gầm nhẹ. Xuyên thấu qua sương mù dày đặc. Tại đây thâm cốc trung tâm nhất vẫn là chớ có động thiên. Uyển như một chỗ thế ngoại đào nguyên, tiên khí dày, quần hoa chanh tươi đẹp, lặng yên nở rộ, nơi đây trồng đầy các loại các dạng thần dược, gần như đều có hơn vạn năm, có chút thậm chí đạt tới số vạn năm, từ lâu có thể hóa thành nhân hình. Rất vị trí giữa, có một tòa đạo quan này cũng không biết tồn tại bao lâu, phía trên hiện đầy năm tháng dấu vết. Chỗ này thế ngoại đào nguyên nhìn qua đúng như vậy, sự yên lặng bình thản. Cùng đời không tranh, đột nhiên, một cổ lạnh lạnh sát khí thấu xương phá vỡ phần này yên lặng. Đột nhiên hàng lâm tại đạo quan trong, huyết tinh khí tràn ngập, khuếch tán ra, sợ đến không ít nhân hình thái cổ thần dược tứ tán chạy trốn. Thất kinh, đạo quan trong, một cái sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt tối tăm. Cầm trong tay một thanh phong cách cổ xưa trường kiếm người ảnh đột nhiên hiện lên. Đúng là lợi dụng thái cổ truyền tống trận đào tẩu Lục Nhai đạo quân. Lục Nhai đạo quân bị Lâm Dịch chém vỡ thân thể. Vô luận là nguyên thần còn là huyết mạch, đều bị cường đại trùng kích. Hôm nay có thể tìm được đường sống, đã là vạn hạnh. Nhưng Lục Nhai đạo quân làm sao sẽ cam tâm. Vạn cổ năm tháng tới nay. Mặc dù là năm đó Diệp Phong, Chiến Liệt, La Tinh bọn người đều ở thời điểm, hắn cũng không từng như vậy chật vật qua. Hôm nay lại bị một cái phi thăng chỉ 2 năm tu sĩ truy sát. Suýt nữa đã đánh mất tính mệnh. Cái này Lâm Dịch đến tột cùng là ai? Hắn làm sao sẽ hiểu được diễn thiên đại trận? Lẽ nào hắn còn chưa có chết? Liên tiếp 3 cái nghi vấn. Tại Lục Nhai đạo quân trong đầu bồi hồi liên tục, Lục Nhai đạo quân ý niệm khẽ động, đột nhiên xuất ra đại thủ, theo đạo quan bên ngoài nắm vài cọng hình người thần dược. Coi thường những thứ này sinh linh trên mặt hoảng sợ, trực tiếp cầm chúng nó nhét vào trong miệng, chậm rãi nhai vỡ, một luồng chất lỏng theo Lục Nhai đạo quân khóe miệng chậm rãi chảy dưới. Phía trên mơ hồ đã mang theo một tia vết máu. Những thứ này thần dược đã tại hướng chân chính sinh mệnh tiến hóa. Nhưng hôm nay lại bị hắn vô tình cắn nuốt hết. Một cổ dày đặc bàng bạc sinh cơ dũng mãnh vào trong cơ thể. Lục Nhai đạo quân sắc mặt của hồng nhuận không ít. Sơ ý, Lục Nhai đạo quân cắn răng. Xoay người đi hướng đạo quan trong duy nhất nhà gỗ. Đi tới nhà gỗ trước. Lục Nhai đạo quân hơi chút dừng lại nửa ngày. Hít sâu một hơi. Mới chậm rãi đẩy cửa ra, chợt bước nhanh nhanh đi vào. Phanh, đại môn hợp lại, tại đây lóe lên rồi biến mất trong nháy mắt. Càng nồng nặc sát khí trào hướng ngoài cửa, cả tòa trong sơn cốc đều cảm thụ được rõ ràng. Mọi âm thanh câu tịch, quần thú cúi đầu, hoảng hốt trong lúc đó. Có thể nhìn thấy cái này bên trong nhà gỗ lóe ra vài đạo lạnh lùng kiếm quang. Hiệp vực vùng trời. Trên thực tế, khi Lục Nhai đạo quân rút đi một khắc, phía nam thiên đình liền đã thua, mà đông phương thiên đình thần vương đại quân chạy tới. Đơn giản là thanh lý chiến trường, bao vây tiễu trừ những cái kia hốt hoảng chạy thục mạng thần vương. Phía nam thiên đình còn sót lại hơn 10 vạn thiên thần đại quân. Từ lâu chật vật không chịu nổi giải tán lập tức, hận không thể bản thân cũng sống 2 cái đùi. Lâm Dịch chăm chú nhìn ngồi ở thanh sắc loan điều lên 2 cái thân ảnh. Phát chân chạy như điên. Nhanh như điện chớp giống nhau theo đuổi không bỏ. Cách càng ngày càng gần. Thanh sắc loan điều bị Lâm Dịch đeo trên người thánh thú khí tức sợ đến quá. Nếu không phải Khương Dương uy hiếp hắn. Sợ rằng cái này loan điều đã sớm cúi đầu đầu hàng. Thanh sắc loan điều cũng là vương cấp thần thú. Tốc độ phi hành vượt xa thông thường thần vương. Nhưng Lâm Dịch dù sao không phải là phổ thông thần vương. Một trận chiến này, tại chư vương vây công trong, Lâm Dịch chỉ dùng hai chiêu liền chém dụng hai tôn tuyệt thế thần vương. Hắn chiến lực kinh khủng có thể thấy được đốm. Hỗn độn thân thể, có hàng tỷ tinh thần tương trợ. Bạo phát lực tự nhiên không cần nhiều lời. Chính là bền lực cũng phải mạnh hơn cái này thanh sắc loan điểu. Một khắc đồng hồ sau, Khương Dương, Hạ Thanh Thanh hai người cưỡi loan điểu đã trốn vào phía nam thiên đình lãnh địa. Nhưng Lâm Dịch lại vẫn không có buông tha điệu bộ. Trong ánh mắt vô cùng băng lãnh, Lâm Dịch nói qua, dám phạm hiệp vực người. Coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển. Ta Lâm Dịch cũng nhất định lấy bọn ngươi mạng chó. Khương Dương chạy trốn thời điểm, quay đầu lại nhìn thoáng qua. Khi thấy khí thế to lớn Lâm Dịch, không khỏi sợ đến hồn phi phách tán. Hét lớn, Lâm Dịch, đây là ta phía nam thiên đình lãnh địa. Ngươi dám can đảm xâm phạm. Lâm Dịch lạnh giọng nói, phía nam thiên đình thì như thế nào? Một trận chiến này vốn chính là các ngươi phát động. Bại liền muốn phủi mông một cái rời đi. Thế gian này nào có đạo lý này? Như tùy ý hai người các ngươi ly khai. Ai để tế điện bỏ mạng ở cái này giết một lần trong rất nhiều anh linh. Nói thật hay, Lâm Dịch phía sau, truyền đến giống to một tiếng. Vẫn là hình thiên bọn người không yên lòng Lâm Dịch, cũng cùng đuổi theo. Tử phủ thần vương lạnh lùng nói. Không chỉ có là một trận chiến này trong anh linh. Năm đó thiên giới đại nạn, Hắc đế sở dĩ cùng Bạch Xích hai đế liên thủ. Cùng các ngươi cũng thoát không ra can hệ. Hai người các ngươi đã sớm nên là những cái kia ngã xuống vạn cổ sinh mệnh chôn cùng. Khương Dương thét to, phụ thân ta là Xích đế, phụ thân của Thanh Thanh đúng Hắc đế, các ngươi dám đụng đến ta, hai tôn đại đế nhất định đem bọn ngươi đốt thành cho bụi. Ha ha ha ha, Hình Thiên cười to nói. Lại lấy cái gì chó má đại đế đi ra đè người. Hôm nay nói cái gì đều không thể bỏ qua các ngươi đây đối với nha cẩu nam nữ. Người khác không dám giết. Lão tử không sợ, tự mình lấy ngươi mạng chó. Lâm Dịch dẫn đầu, tử phủ thần vương, Hình Thiên, võ vương, ám dạ thần vương theo sát phía sau. Cách Khương Dương cùng Hạ Thanh Thanh càng ngày càng gần. Hạ Thanh Thanh nghe được tử phủ thần vương cùng Hình Thiên mỗi một câu nói. Trong lòng cũng sẽ mơ hồ đau đớn. Bọn họ nói không sai. Ta Hạ Thanh Thanh quả thực tội đáng chết vạn lần. Có thể diệt nguyên chết. Chính là báo ứng đi. Hạ Thanh Thanh trước mắt ảm đạm. Lẩm bẩm một tiếng. Cái gì? Tốc độ quá nhanh. Tiếng gió thổi rót tai. Khương Dương trong kinh hoàng. Cũng không nghe được Hạ Thanh Thanh nói gì đó. Hạ Thanh Thanh hít sâu một hơi. Quay đầu, thâm tình nhìn Khương Dương. Khóe môi nhếch lên một tia khám phá sinh tử dáng tươi cười. Đạo, kỳ thực, chúng ta như vậy chết cùng một chỗ cũng rất tốt. Sống mà ở chung, chết mà cùng huyệt. Nếu có kiếp sau, chúng ta còn có thể lại làm phu thê. Chết, Khương Dương khó có thể tin nhìn Hạ Thanh Thanh. La lớn, ngươi điên rồi sao? Tại sao muốn chết? Ta Khương Dương không muốn chết. Nhưng mà chúng ta trốn không thoát đâu. Hạ Thanh Thanh cười khổ một cái. Vỗ vỗ dưới trướng loan điểu. Khẽ thở dài. Hắn đã kiệt lực, lại trốn xuống phía dưới. Sợ rằng phải mệt chết. Không bằng thả hắn rời đi. Có thể còn có thể sống được đến. Hạ Thanh Thanh sau lại nói gì đó. Khương Dương căn bản không có nghe vào. Lúc này Khương Dương hai mắt xích hồng, vẻ mặt tối tăm, trong lòng nhiều lần gầm nhẹ. Ta không muốn chết, ta cũng không có thể chết. Nhất định còn có biện pháp. Trong giây lát, Khương Dương cả người chấn động. Trong đầu lóe lên một cái ý niệm trong đầu. Cái ý niệm này để cho Khương Dương bản thân giật nảy mình. Muốn liều mạng đè xuống. Nhưng làm thế nào đều làm không được. Cái ý niệm này điên cuồng sinh sôi. Tại Khương Dương trong đầu quanh quẩn liên tục. Phía sau sát khí càng ngày càng nặng. Để cho Khương Dương cả người đánh một cái giật mình. Khương Dương chậm rãi quay đầu lại. Ánh mắt phức tạp nhìn Hạ Thanh Thanh, khuôn mặt tươi cười. Trong mắt tựa hồ xẹt qua vẻ bất nhẫn. Trong nháy mắt lại biến mất. Hạ Thanh Thanh có chút không hiểu nhìn Khương Dương. Trong nháy mắt này, Hạ Thanh Thanh tim không khỏi luống cuống. Thanh Thanh, nếu ngươi muốn chết, liền cho ta ngăn trở bọn họ. Ta Khương Dương tương lai nhất định giúp ngươi báo thù. Khương Dương không biết mình là nói như thế nào ra những lời này. Nhưng Hạ Thanh Thanh đã sững sờ ngay tại chỗ. Khó có thể tin nhìn nam tử trước mặt, mở quen thuộc dung nhan, đột nhiên trở nên xa lạ lên. Không đợi Hạ Thanh Thanh phản ứng kịp, Khương Dương đã đem nàng một cái đẩy xuống loan điểu. Cách chương.